Long Linh, chương 30, ma sĩ cực tính khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc thực tập kỵ sĩ 3 cấp, duy ân chiến sĩ học đồ nhị cấp, tạp lạc nhi ma pháp học đồ 3 cấp, khả ni lị nhã ma pháp học đồ nhị cấp, y lâm na kỵ sĩ học đồ 1 cấp, băng chỉ tà vừa mới thông qua băng hệ sơ cấp ma pháp sư kiểm tra, nhưng đã có được trung cấp ma pháp sư cấp bậc giấy chứng nhận, ở trên tiện là bọn hắn tại học viện bên trong cấp bậc, tuy nhiên cái này cấp bậc không thể trở thành bọn họ thực lực chân thật, chỉ là bọn hắn là sách mới, tất phải theo thấp vị học lên. Bọn họ nhóm người đã đi vào ma thú hoa viên bên trong, nơi này không phải rất lớn, nhưng cũng không nhỏ, ghé qua ở rừng cây nhỏ cùng gò đất giữa. Nơi này ma thú đích thực tương đối nhu thuận, cũng sẽ không rất hung hãn, phần lớn thấy được nhân loại chỉ là xa xa tránh đi, chỉ có thiếu bộ phận săn mồi tính ma thú đối với bọn họ chủ động công kích. Trừ lần đó ra cũng có một chút ma thú không thích bọn họ đến, dùng đến các loại phương pháp quấy rầy, đặc biệt cái loại này lớn chừng quả đấm viêm phong, tức dụng độc châm đâm lại dùng hỏa nguyên tố hình ma pháp công kích bọn họ, hắn lộng phiền không thắng phiền. Tô Phỉ Na nói bởi vì bây giờ là mùa hè, viêm phong tương đối sôi nổi, nếu đẳng đợi, thời tiết nguội lạnh lại đến, chúng nó đều hóa thành trứng dạng tại tổ ong bên trong qua mùa đông. Bọn họ mấy cái này người đều từng người chiến đấu, bị xua tan tiến đến quấy rầy, lại không quá thích hợp lấy ra làm triệu hoán thủ hộ ma thú. Càng khiến Duy Ân đắc ý là thân thủ của hắn chém giết một đầu không biết nguyên nhân gì nổi điên lôi giác tê nghiêu, mặc dù chỉ là một chỉ tuổi nhỏ, nhưng cũng làm cho hắn tại lạc trước mặt đắc ý một lúc lâu. Tô Phỉ Na một mực không ra tay, mà là đang nhìn đến bọn họ chiến đấu, đây chính là trải qua rèn luyện bọn họ cơ hội tốt, trừ phi gặp được nguy hiểm tình huống, hắn mới sẽ xuất thủ bảo hộ bọn họ. Ngoại trừ Tô Phỉ Na là bảo vệ bọn họ lão sư ngoài ra, băng chỉ tà đến bây giờ cũng không động đậy một cái, chẳng qua là một đường đi theo bọn họ đi tới, này khiến bọn họ vài gia hỏa đều cô quá cao hứng. Chẳng qua Tô Phỉ Na cũng không có trách cứ hắn, ngược lại còn thật cao hứng cùng hắn một câu không ngừng trò chuyện. Lạc thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn đến lão sư bên cạnh băng chỉ tà, mấy ngày này hắn một mực suy nghĩ băng chỉ tà trên người vết sẹo vấn đề, hắn thật sự không thể tưởng tượng sẽ ở cái dạng gì tình huống dưới lưu lại nhiều như vậy kinh khủng vết thương. Chẳng qua chuyện này băng chỉ tà giống như không muốn nhắc tới, hắn và Duy Ân cùng Tạp Lạc Nhi cũng không cùng người khác nói về. Y Lâm Na ở phía sau kêu khổ thấu trời, hắn dương cung tay đau đớn không dứt, mặc dù mang theo cái bao tay, nhưng vẫn là chịu không được la hét muốn nghỉ ngơi một chút. Tô Phỉ Na cũng đồng ý, hiện tại cũng gần trưa rồi, chúng ta tìm cái địa phương nghỉ ngơi ăn vài thứ, bổ sung một cái khí lực đi. Nhắc đến ăn cao hứng nhất chớ quá ở Duy Ân, Y Lâm Na cũng lười cùng cái này kêu to kêu ngút trời rõ ràng si so đo, lắc lắc cứng nhắc cánh tay cùng bọn chúng tìm một cái tảng đá lớn dưới nhóm lửa. Y Lâm Na là hệ kỵ sĩ, nhưng kỳ thật hắn cũng không phải kỵ sĩ, nàng kỵ sĩ cũng bất cao minh. Hắn cần phải xem như ma pháp chiến sĩ, dùng chiến đấu kỹ xảo, phụ trợ dùng ma pháp để chiến đấu, cũng không cần cưỡi ở cái gì phía trên đi xung kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền rất nhiều cách đấu ra một dạng, bọn họ đều là dùng quyền kỹ phụ trợ dùng ma pháp trợ giúp, nhưng mấy cái này đều gọi chung ở kỵ sĩ tên. Nhưng này lại đồng dạng dùng ma pháp làm phụ giúp vì chiến ma sĩ bất đồng. Nhóm lửa nấu cơm rất nhanh liền bị phân công tốt, Duy Ân cùng Lạc phụ trách kiếm củi, nhóm lửa tìm nước loại sự tình này đối với có được 3 cái ma pháp sư bọn họ căn bản không thành vấn đề, nấu cơm bị Khả Ni Lị Nhã cùng Y Lâm Na chủ động gánh chịu. Y Lâm Na vốn cũng muốn khiến băng chỉ tà đi làm chút chuyện, nhưng nhìn thấy lão sư Tô Phỉ Na dường như không cái này ý tứ, đành phải buông tha cho, trong đầu lẩm bẩm. Lão sư cũng quá thiên vị đi, thành tích tốt có thể mặc kệ sống sao. Dọc theo đường đi cũng không tham dự chiến đấu, cương nhiên nhìn đến nữ sinh bị liên lụy, người như vậy ta tuyệt đối không lấy. Nguyên liệu nấu ăn tự nhiên càng không cần lo lắng, bọn họ vốn là mang theo một ít thức ăn, hơn nữa có Tô Phỉ Na ưu tú như thế lão sư tại, huyễn thú hoa viên bên trong cái gì có thể ăn không có thể ăn tự nhiên làm đến rõ ràng. Tối khiến bọn họ lo lắng là sợ thực vật địa mùi hôi. Sẽ đưa tới một ít phiền toái không cần thiết, chẳng qua nhìn đến Tô Phỉ Na lão sư bày ra ma pháp trận, cái này lo lắng cũng biến mất. Sau khi ngồi xuống, băng chỉ tà liền ngồi một mình ở một bên, cũng không nói chuyện, thật giống như hoàn toàn cô lập một dạng. Duy Ân thấy được lười biếng hắn, trong lòng căm giận bất bình, nhưng lão sư đều không nói gì, hắn cũng không dám nói cái gì, nghĩ thầm làm đồ vật không để cho hắn ăn là tốt rồi. Tô Phỉ Na cũng đã phát hiện điểm này, cảm thấy hắn tại học viện bắt đầu dọc theo con đường này đều tâm sự rất nặng, giống như chung quy có chuyện gì muốn nghĩ. Tô Phỉ Na lão sư, Khả Ni Lị Nhã bà, nắm, dùng nước ma pháp tẩy rất tốt thịt để tại lửa bên trên nướng, vừa hỏi. Vừa rồi nhìn ngươi dùng ma pháp trận một mực còn không biết cái gì hệ ma pháp sư. Tô Phỉ Na lắc đầu nói, ta không là ma pháp sư, ta tu chính là ma sĩ. À, tất cả mọi người giật mình, ma sĩ, Tô Phỉ Na cười nói, có giật mình như vậy sao? Lạc Cả Kinh nói, ta vẫn cho là ngài là ma pháp sư đây, không? Không nghĩ ngươi toàn là ma sĩ. Tạp Lạc Nhi giật mình nói, nhìn ngươi thế nào cũng không giống ma sĩ đây, thật không nghĩ tới, lão sư. Ừ, người bên cạnh cũng đều gật đầu. Tô Phỉ Na nở nụ cười, ta không giống ma sĩ sao, vậy các ngươi cho rằng ma sĩ là cái gì dạng? Mọi người não bên trong đều hiện ra đủ loại hình ảnh, nhưng cũng không phải tượng Tô Phỉ Na nhỏ và dài văn chất mỹ lệ cảm động lòng người bộ dáng. Băng Chỉ Tà với Tô Phỉ Na là ma sĩ rất là giật mình nguyên nhân có rất nhiều, trong đó một trong chính là muốn trở thành ma sĩ đối thiên phú yêu cầu cực cao, gần như ngặt nghèo trình độ. Mỗi cá nhân trong cơ thể con người đều ẩn chứa thế giới bên trên 8 chủng nguyên tố, lửa, nước, gió, mộc, thổ, lôi, quang, ám, mà nước, gió êm dịu, mộc cùng thổ có thể diễn hóa xuất băng cùng độc này hai loại đặc thù nguyên tố, này hai loại ẩn tính nguyên tố thân hòa độ lại là độc lập với nước, gió, mộc, thổ ngoài, nói cách khác một người cho dù đối nước thân hòa giá trị là 50, chưa hẳn đối băng liền là 50 thân hòa giá trị. Nhưng băng là do phong hòa nước bắt đầu, nước thân hòa giá trị cao lời, băng thân hòa giá trị cũng sẽ không thấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà nhân thể tựa như một cái cố định dung lượng lọ, chúng nó chịu tải này 8 chủng nguyên tố cùng này hai loại bắt đầu nguyên tố. Mặc dù người bình thường kiểm tra sức khỏe chắc chỉ biết kiểm tra suất. Da, lửa, nước, gió, mộc, thổ, lôi, quang, ám, này 8 chủng nguyên tố cũng liền là thân phận tạp bên trên 8 tổ dãy số, nhưng trên thực tế băng nguyên tố cùng độc nguyên tố nhưng cũng giấu ở thân thể bên trong, do. Từ, nước, gió, mộc, thổ diễn sinh ra đến. Này 10 chủng nguyên tố cộng đồng lấp đầy nhân thể cái này lọ. Mỗi cá nhân thể lọ đều có thể dung nạp 1750 nguyên tố lượng, chia đều phân phối cấp cho 10 chủng nguyên tố là 175 nguyên tố lượng. Nhưng mỗi cá nhân đều là sinh ra ở bất đồng hoàn cảnh, nhận đến cha mẹ di truyền ảnh hưởng, trong cơ thể bao gồm các loại nguyên tố lượng cũng không bình quân, cũng tạo thành những người khác đối nào đó nguyên tố càng thêm thân hòa. Dùng mỗi một loại cực sông ra nguyên tố thân hòa tính làm dẫn đạo, không ngừng thu nạp này chỉ một loại ma pháp nguyên tố tiến vào bản thân thân thể, thay đổi bản thân thể chất, vì thế đạt tới đối mỗi một loại nguyên tố lớn nhất hạn độ thân hòa, loại nghề nghiệp này liền được xưng là ma sĩ. Mà muốn tu luyện ma sĩ loại nghề nghiệp này liền đối tiên thiên yêu cầu đặc biệt cao, bằng không liền đặc biệt nguy hiểm. Dựa theo trước mắt đối ma sĩ tu luyện yêu cầu thấp nhất, đối chỉ một loại nguyên tố thân hòa độ muốn chiếm nhân thể nguyên tố tổng sản lượng 1/3 ở trên, quy định giá trị muốn tại 600 chỉ một thân hòa độ ở trên, mới có thể được cho phép tu luyện ma sĩ. Nếu thân hòa độ quá thấp, người thu nạp nguyên tố đến thay đổi bản thân thể chất phi thường dễ dàng làm cho bị hấp vào thể nội ma pháp nguyên tố mất khống chế, từ đó làm cho nhân thể tử vong. Cho dù là thân hòa độ cao người cũng tồn tại tương đối nguy hiểm. Bởi vì ma sĩ đặc tính, hắn có thể dễ dàng thi triển ra bản thân hắn đặc tính nguyên tố khổng lồ ma pháp. Cũng bởi vì ma sĩ loại này tính đặc thù tính chất, một điểm nhỏ tiểu ma lực dẫn dắt sẽ có thể thi triển ra đại hình ma pháp, hơn nữa uy lực cực kỳ cường đại. Hơn nữa bởi vì chỉ một nguyên tố đặc tính thay đổi thân thể bản chất, thân thể có thể dùng loại này nguyên tố đặc tính sinh ra biến hóa. Như một cái thủy ma sĩ, hắn thân thể có thể trở nên như thủy tính một dạng nhu hòa. Mấy cái này liền là ma sĩ ưu thế lớn nhất, mà ngược lại chính là, mấy cái này ưu thế đồng thời cũng đã trở thành ma sĩ lớn nhất hoàn cảnh xấu, các nửa đường lý tự nhiên không cần nói cũng biết. Y Lâm Na kinh ngạc nhìn hắn, như thế nào cũng không tưởng tượng được Tô Phỉ Na lão sư, lại là dùng chỉ một loại nguyên tố đến ma hóa thân thể ma sĩ. Vậy là ngươi hệ nào là ma sĩ? Những lời này là Khả Ni Lị Nhã hỏi, cũng là Băng Chỉ Tà muốn hỏi, càng là tất cả mọi người đều muốn hỏi. Tô Phỉ Na cười cười dựng lên một ngón tay, đầu ngón tay bên trên toát ra một điểm màu xanh ngọn lửa. Hỏa hệ ma sĩ, ách không đúng a Tô Phỉ Na lão sư. Lạc nói, ngươi là hỏa hệ ma sĩ, ta nhớ được trước kia giống như thấy ngươi thi triển qua hệ khác ma pháp đi. Ừ, đúng vậy, Tô Phỉ Na gật đầu. Ai, mọi người cả kinh, Tạp Lạc Nhi nói, ma sĩ không phải chỉ một thuộc tính sao, ngươi làm sao có thể thi triển cái khác ma pháp đây? Ngồi một bên Băng Chỉ Tà đột nhiên nói ra. Không, ma sĩ ngay từ đầu cũng không phải chỉ một thuộc tính. Nếu bà, nắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người thân thể cùng nguyên tố lực lượng tách ra đối đãi lời, thân thể đại biểu tính chất, nguyên tố lực lượng đại biểu bản, ma sĩ bản chất biến hóa đầu tiên là theo tính chất bắt đầu. Thông qua không ngừng hấp thụ chỉ một nào đó nguyên tố tiên. trước, thay đổi tính chất cũng liền là thân thể bản thân tính chất, lúc sau thân thể bản thân tính chất thay đổi đến mạnh mẽ thay đổi bản cũng liền là nguyên tố lực lượng, chỉ có thông qua này hai loại biến hóa đến thay đổi bản chất mới có thể hoàn thành ma sĩ hoàn toàn lột xác trở thành chỉ một nguyên tố thuộc tính người. Đây là ma sĩ cả đời bên trong mấu chốt nhất hai cái giai đoạn, này đệ nhị cái giai đoạn cũng liền là ma sĩ một bước cuối cùng. Tại không có hoàn thành cái này cuối cùng lột xác trở thành được một số người xưng là ma vũ giả ma sĩ trước, ma sĩ bản thân thời thời khắc khắc đều hội sẽ tồn tại có tiềm ẩn nguy hiểm tánh mạng. À, lão sư kia ngươi bây giờ không phải là rất nguy hiểm. Mọi người kinh hãi nhìn đến Tô Phỉ Na. Tô Phỉ Na cười cười. Không có băng chỉ tà nói nghiêm trọng như vậy, chỉ cần dẫn đường nguyên tố thời điểm không ra sai, liền không quan hệ. Lời tuy như vậy nói, Tạp Lạc Nhi cúi đầu nói, ma sĩ thật đúng là một cái cực đoan chức nghiệp đây, cách chương.